Chương 210, nên chiến hít. Mù Cù Dồ chỉ là muốn chế rêu thêm khắc mà thôi, đương nhiên không phải ngắm thêm khắc thực sự đi bắt hít, bất quá thêm khắc phản ứng chi mau lẹ quả thực vượt qua Mù Cù Dồ tưởng tượng. Thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, tay chân đều run rẩy, đồng thời bằng tốc độ kinh người cách xa Mù Cù Dồ. Không đi đánh chết ta cũng không đi thêm khắc dùng lực lắc đầu, chịu đến, ta còn không muốn chết. Cái kia Ngân Hà Vương đâu? Mù Cù Dồ tự tiếu phi tiếu nói ra, ngươi là Ngân Hà Vương, hẳn là so với thêm khắc càng sâu rõ ràng đại nghĩa a, cũng không thể dung túng phạm tội a. Mù Cù Dồ ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên xúc tu quái Ngân Hà Vương. A, ta cái gì cũng không biết, cũng không có gì cả thấy. Ngân Hà Vương mặt ra so với thêm khắc còn dày hơn, trực tiếp mở mắt nói mỏ. Mù Cù Dồ cảm giác tiếp tục chế giễu bọn họ cũng không có cái gì là thú, đi trở về đến khán đài phía trước tiếp tục xem trận đấu. Mà cùng lúc đó, Gỗ Cụ cùng Hít đã ở trên lôi đài rằng co đứng lên, bất quá Gỗ Cụ cũng không có lập tức tuyển trạch biến thân, mà là lấy thái độ bình thường ứng chiến. Ngươi cũng đừng quên biến thân A, Hít lạnh lùng nhắc nhở. Hắc hắc, ta biết, đà tạ nhắc nhở. Gỗ Cụ cười hắc hắc nói, nhưng là biến thân quá tiêu hao thể lực A, ta muốn lưu đến cuối cùng dùng. Ngươi chẳng lẽ lấy 487 cho chúng ta có thể đánh thời gian rất lâu A? Hít thanh em vẫn như cũ băng lãnh. Không có cách nào A. Bởi vì ta còn không nghĩ tới có thể đánh bại biện pháp của ngươi, không thể làm gì khác hơn là tận lực tranh thủ thời gian. Goku lúng túng nói. Trên khán đài các vị cùng với trên lôi đài Hít, bao quát Mù Cù Dồ đều hết sức không nói. Goku người này là có bao nhiêu hay, mới có sẽ đem mình chiến thuật nói ra hắn sẽ không sợ Hít, bởi vậy ghim hắn nếu như Hít mạ nạ dạng làm, Goku chắc chắn thất bại. May là tỷ ỷ cổ lồ cũng không khỏi nổ nước bọt nói, Goku người này. Con muốn không phải gặp phải nguy cơ, đầu của hắn liền vĩnh viễn không dùng được. Hắn đem cái này chàng trận đấu làm cái gì một trò chơi sao trong mắt hắn, e rằng thực sự là một trò chơi cũng khó nói. Mù Cù Dồ cười nói, cho dù thứ 6 vũ trụ thực sự thua, cũng bất quá là dựa theo ước định rời đến thứ 6 vũ trụ đi mà thôi, đối với địa cầu cùng trên địa cầu các vị mà nói không có có khác biệt. Khác biệt một đi không trở lại nư a a bệ ý rụt kích động hét lớn. Nếu là hắn dám thua trận, ta liền phá hư hắn, ngươi làm không được. Mù Cù Dồ lên tiếng đả kích bệ y rụt nói, quả thực, cho dù gồ cù nắm giữ suốt tơ xài giản làm thần toàn bộ công suất, hắn cũng đánh không lại ngươi, thế nhưng muốn chạy vẫn là có thể làm bê dê à đến. Trên lôi đài Hít, ra mặt quất một cái, nói ra, cư nhiên dễ dàng như vậy liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra, ngươi vẫn là quá trẻ a. Gồ cù gãi đầu một cái nói ra, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thực ta đã hơn mấy chục tuổi. A Hít mặt thì không biểu tình nói, ta đã vượt qua một cái thiên tuế. Gỗ Cụ thì là thất kinh, hoảng hốt vội nói, một thiên tuế thật vậy chẳng cái kia so với ta lớn tuổi nhiều lắm, xin nhiều nhiều giáo. Gỗ Cụ nhận thức chân thực cùng Hít bái một cái, mới có tiếp tục nhấc lên tư thế. Gỗ Cụ từ chính diện nhằm phía Hít, mới có hơi chút tới gần tựa như Gohan vừa rồi như vậy, bị một quyền đánh tới trên lỗ mũi, máu mũi ràng rùa. Vô dụng, ta khuyên ngươi chính là đầu hàng đi. Hít lạnh lùng nói rằng, không phải, ta cũng sẽ không đầu hàng, bởi vì ta đã có thể thấy rõ ngươi công kích. Gỗ Cụ lau máu mũi tự tin nói, phải không? Hít căn bản không phải tin tưởng tôn trống không nói, lộ ra xâm nhiên tiểu ý, đừng phô trương thanh thế, ngươi không lừa được ta, chiêu số của ta không có khả năng bị phá giải. Vậy thử một chút xem sao. Gỗ Cụ tự tin cười cười, lần nữa xông tới. Dầm dầm dầm giống như lần trước, không ai có thể thấy rõ Hít động tác. Son Goku mới vừa tới gần đã bị đánh bay. Ở Son Goku bị đánh bay đồng thời, Hít nắm đấm cũng nhanh chóng thu về túi áo bên trong. Nhưng là ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Goku dĩ nhiên nhịn đau lần nữa nhằm phía Hít. Hít đầu tiên là cả kinh, sau đó sẽ lần sử xuất chợt hiện lúc công, để Goku nắm đấm thất bại. Chỉ là Goku cũng không nổi giận, vội vàng hướng một hướng khác ra quyền. Hít vừa lúc ở gỗ củ nắm đấm phía trước xuất hiện, thoạt nhìn giống như là chính mình tiến đến nắm tay trước mặt chịu đòn giống nhau, máu mũi tùy theo chảy ra. Không có khả năng điều đó, không có khả năng Hít thất kinh, liền máu mũi đều cố không thèm. Dĩ nhiên thực sự có người có thể phá giải ta chợt hiện lúc không đúng, cái này nhất định là vừa khớp. Có muốn hay không thử lại lần nữa? Gỗ củ có vẻ cực kỳ tự tin. Trên khán đài chư vị đồng dạng vô cùng giật mình, đặc biệt Gohan. Hoàn toàn xem không hiểu gỗ cụ là thế nào bắn trúng Hít. Mù Cù Dồ lao sư, ba ba là thế nào bắn chúng hít đó a? Ngươi biết không? Gohan đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mù Cù Dồ, do hỏi. Đương nhiên có thể xem hiểu, lại không phải đặc biệt khó. Mù Cù Dồ nhàn nhạt mở miệng nói ra, hít chỉ có thể nhảy 0.1S mà thôi, miễn là dự đoán động tác của hắn, trước giờ công kích hít 0.1S sau di động phương vị có thể. Dự phán động tác đây cũng quá khó khăn á? Gohan mục trừng khẩu ngốc nói. Mù Cù Dồ nhẹ nhàng gõ đầu, không nói gì, nguyên do bởi vì cái này sự tình quả thực thật khó khăn. Muốn dự phán hít động tác trước hết nhìn ra hít động tác tập quán. Sau đó căn cứ động tác của hắn tập quán phản kích, đối với người sử dụng quan sát năng lực cùng phản ứng năng lực đều có cao vô cùng yêu cầu. Ngoại trừ Mù Cù Dồ cùng Gồ Cụ, sợ rằng Son Gohan cho dù biết phương pháp cũng làm không được. Dĩ nhiên, ngoại trừ phương pháp này, còn có một cái phương pháp là dĩ lực phá xảo. Phương pháp này là Gohan có thể làm được. Mà trên lôi đài, Hít chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Mù Cù Dồ, tựa hồ nghe được Mù Cù Dồ lời nói, nói, thì ra là thế à, xem ra ta cũng phải nghiêm túc chiến đấu a, đến đây đi. Goku biến thân thành Super Saiyan, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ngươi không thể biến thân thành cái loại này làm tóc cha nở dê tha y sao? Hít có chút ngạc nhiên nói. Ta có thể, thế nhưng trước không cần cái kia. Son Goku hồi đáp. Xem ra ta bị coi thường a, vậy thì tới đi. Xác định chính mình chợt hiện lúc xác định đối với Son Goku vô hiệu phía sau, Hít rốt cuộc cùng Son Goku triển khai thường quy giao phòng, chỉ là chiến đấu tuy là thường quy, nhưng cũng kịch liệt hơn. Bọn họ lấy phi thường kinh người tốc độ ở loại bên trên di động, triển khai bén nhọn công phòng chiến. Hơn nữa tại chiến đấu đồng thời, Hít còn thỉnh thoảng sử dụng chợt hiện lúc công kích, để Goku không dám chút nào có bất kỳ thư giãn. Cho tới bây giờ, bọn họ song phương cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào, chỉ là đánh một ngang tay mà thôi. Thật đáng tiếc, cho dù ngươi có thể dự phán động tác của ta, cũng chỉ là theo ta hành động mà thôi, thủy chung rơi tầm thường. Cho nên Hi tự tin cười nói, cuối cùng người thua nhất định là ngươi. Như vậy, ta liền dự phán ngươi càng thêm vượt mức quy định động tác. Goku tự tin cười, lần nữa tiến công Hi. Trong nháy mắt liền giao phong mười mấy cái hiệp. Lần giao thủ này, Goku quả thực chiếm một chút phía, thế nhưng tình thế ngược lại hướng về đối với Hit có lợi phương hướng phát triển. Hit bộ dạng thoạt nhìn rõ ràng ung dung sinh ra a, tại sao sẽ như vậy? Gohan cũng nhìn ra là lạ, hỏi, Mù Cù Dồ lao sư, ba ba đang đánh giống như cực kỳ khổ cực, đã xảy ra chuyện gì? Sau đó là bởi vì Goku cần tập trung tinh thần quan sát cùng dự phán Hit động tác. Như vậy kỳ thực là vô cùng tiêu hao tinh thần lực. Mù Cù Dồ nhìn trên lôi đài chiến đấu, thản nhiên nói, giống nhau chiến đấu, Goku tiêu hao nếu so với Hit nhiều hơn a.